Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tán, tuy nhiên các độc giả vẫn nhiệt tình với chủ đề này, liên tiếp à còng An Hạ Giao và cả Diệp Chí Viễn nữa. Thất Thể đóng máy lại cười, Giao Giao, xem ra Diệp Chí Viễn muốn theo đuổi cậu thật rồi, có thấy xuyến sao không? Thôi đi, mình không gây chuyện được thì mình cũng xin tránh được. An Hạ Giao đóng máy với vẻ bất lực, trong lòng thấy vô cùng buồn bực. Chiếc di động trên bàn đổ chuông, Hạ Giao bước tới, đưa mắt nhìn thấy gì đó là một số máy lạ, lịch sự mở máy nói. Alo, tôi nghe. Hạ Giao là anh. Một giọng nói vừa quen thuộc, vừa xa lạ, truyền từ đầu dây bên kia. Chia tay đã 10 năm, một khoảng thời gian dài như vậy, cô vẫn không quên được giọng nói ấy. Xin lỗi, anh nhầm số rồi. Hạ Giao lập tức tắt máy, chưa kịp để nó xuống bàn, thì chiếc di động lại liên tiếp đổ chuông. Em, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống lưng ngựa anh, đôi mắt như giọt nước, nụ cười làm tan chảy lòng anh. Em quay đầu trở lại, dang rộng đôi cánh mình. Hạ Giao nhìn vào chiếc điện thoại di động đổ chuông không ngừng, rồi lập tức tắt máy. Nhưng Chí Viễn vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ gọi đến. Mấy lần như vậy, Thất Hề không nén được hỏi, Giao Giao, điện thoại của ai đấy? Nhân viên bán bảo hiểm. An Hạ Giao giận dữ tắt máy, cô định tắt máy hẳn, nhưng vì vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với độc giả, hơn nữa lại gặp phải sự cố bất ngờ, tạp chí nhất định sẽ gọi điện đến, vì thế cô không dám tắt máy. Sau khi chiếc điện thoại đổ chuông lần thứ N, Hạ Giao không thể nén được nữa, đành mở máy. Chí Viễn, anh rốt cục là định làm gì hả? Anh định hẹn em đi ăn cơm. Chí Viễn nói thẳng vào vấn đề. Không rỗi. Hạ Giao trả lời càng thẳng thắn hơn. Khi nào thì rỗi? Chí Viễn tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của An Hạ Giao, tiếp tục hỏi với vẻ kiên trì. Không có lúc nào rỗi cả. Nếu em đã không có thời gian, thì anh nghĩ anh sẽ giúp em tạo ra một chút thời gian rỗi rãi. Chí Viễn khẽ cười với vẻ tinh quái. Hạ Giao, đến lúc đó em đừng quên phải cảm ơn anh nhé. An Hạ Giao nghe vậy, chợt thót tim, nghĩ đến việc phá quấy của Diệp Chí Viễn trong buổi trò chuyện hôm nay, vội nói với vẻ bất lực. Diệp Chí Viễn, anh định làm gì? Anh muốn làm gì thì đến lúc đó em sẽ biết. Chí Viễn cười, chẳng qua là anh chỉ muốn hẹn em đi ăn cơm một bữa, nhưng em bận như vậy, anh đành phải tự mình nghĩ cách, để em có chút thời gian rảnh rỗi thôi. Chí Viễn, An Hạ Giao nghiến răng, cô không nghi ngờ gì, Chí Viễn nhất định sẽ làm những việc điên rồ, bởi vì hồi còn đi học, anh ta đã từng là một thiếu niên có vấn đề nộp bài thi bằng tờ giấy trắng. Bây giờ khi đã trưởng thành, anh ta dám quấy rối cả một buổi trò chuyện với độc giả, nên chỉ cần là việc anh ta muốn, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Có đây, Chí Viễn cười trong điện thoại. An Hạ Giao, liệu có phải là có chút thời gian đi ăn cơm cùng với anh rồi không? Được rồi, tối ngày kia. Hạ Giao đành nói với vẻ giận dữ. Không phải là sức chống đỡ của cô kém, mà là vì đối thủ của cô quá ngoan cường, nhân tài và thiên tài bao giờ cũng có khoảng cách. Được, vậy đến hôm đó anh sẽ tới đón em. Chí Viễn cười và tắt máy, không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày. Thất Thể chống cằm, nhìn An Hạ Giao chỏng chọc đùa. Giao Giao, nhìn má cậu đỏ hồng, thần sắc rất tốt, có lẽ là dấu hiệu của hoa đào muốn nở rồi. Thế mà mình lại cảm thấy huyệt ấn đường của mình đang đen tối lại, là dấu hiệu hắn gặp phải kẻ tiểu nhân. An Hạ Giao trừng mặt, giận dữ nói. Thất Thể cười phì. Này Giao Giao, liệu cậu có quá nhạy cảm với Diệp Chí Viễn không? Không hề quá, không hề quá chút nào. Một lần bị rắn cắn, mình sợ đến cả chục năm. An Hạ Giao vỗ lên ngực, bây giờ mình cứ phải phòng họa là hơn. Mình thì sợ cậu lại chẳng thể đề phòng được. Thất Hề thốt lên một câu đầy ý tứ. Cậu bớt cái mồm quạ lại đi. Thôi nào, ra ngoài dạo phố chút đi, tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm. Hạ Giao cười, kéo tay Thất Hề, hai người đi vui vẻ. Sáng hôm sau, Hạ Giao lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô ngáp một cái, dụi mắt ra mở cửa, lại một bó hoa yêu cơ màu xanh hiện ra trước mắt. Tưởng rằng đó là nhân viên của cửa hàng hoa, cô mở cửa, bình thản nói. Tôi không muốn làm khó mọi người cũng đừng làm khó cho tôi. Quá tam ba bận, hôm nay thì tôi còn ký, từ lần sau tôi sẽ không nhận nữa đâu. Vì sao lại không nhận? Người đưa bó hoa, đặt bó hoa xuống đất, nhìn chăm chăm vào An Hạ Giao. Hạ Giao giật mình, ngây người nhìn Diệp Chí Viễn đang đứng trước mặt, chiếc áo phông kẻ xanh trắng, chiếc quần bò màu xanh thẫm sạch sẽ, cùng với một đôi giày thoải mái cùng màu. Đường nét trên khuôn mặt thanh tú, cân đối, đôi mắt sáng và sâu thẳm đang nhìn xoáy vào An Hạ Giao. Thì ra là bộ dạng bình thường của nhà văn như thế này à? Chí Viễn nhếch khóe môi cười đầy gợi cảm, nở nụ cười quyến rũ, nói. An Hạ Giao kêu thất thanh, sau đó chạy vội vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, nhìn mình trong gương và chỉ muốn chui xuống đất. Vì trong gương là một Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net